Chương 194, toàn diện. Chương 194, âm đại kiếm cùng trường mâu va chạm, ngay cả không khí đều chấn động bắt đầu một hồi sóng xung kích. Bọn họ không có tinh diệu chiêu thức, càng không có một dạng cả gùn linh hoạt bách biến tổ hợp, chỉ là một kiếm nhất thương đơn giản nhất lực lượng cùng cực hạn tốc độ chém, nhưng là loại này đối kháng mỗi nhất kích tuy nhiên cũng có thể phân ra sinh tử. Cả gùn không chọn biến hóa, là bởi vì bọn họ đều lựa chọn tập trung mạnh nhất độ cứng. Một khi một phương nào cả gùn vũ khí bị phá hủy, căn bản là không kịp ngăn cản kế tiếp một kích chí mạng. Chiến đấu song phương cũng không có chú ý đến, cách đó không xa trên đường phố từng bước đi tới thiếu niên tóc trắng, phong tỏa chung quanh cảnh sát lớn tiếng hô lên cảnh cáo, thế nhưng ở toàn bộ thành thị đều tràn đầy bạo phá trong hoàn cảnh căn bản không có tác dụng. Vài cái cảnh sát dẫn theo súng tự động đi tới, dự định hảo hảo cảnh cáo cái này tự tìm phiền toái tiểu tử. Siêu siêu mấy cái to lớn rỉn cả cụ tạo thành đuôi dài nhanh như tia chớp thứ kích. Nhưng phàm là bị đâm trúng chọn được giữa không trung cảnh sát, đều giống như bị quất ra máu khô thịt giống nhau, chỉ còn lại có da thịt cùng khung xương, không cần trực tiếp ăn tươi có thể cướp đoạt ERC tế bào, đồng thời thàn lằn đối với hắn dằn vặt càng là tạo thành hắn đặc thù yêu hảo. Bang bang liên tiếp súng máy bắn phá. Cả nghệ kỳ Ken dừng bước, quanh thân mạo hiểm từng cổ một hơi nước căng phồng lên tới. 15 thước cao đứng thẳng cự nhân, mơ hồ có thể chứng kiến cả nghệ kỳ Ken khuôn mặt, một cước đạp đường phố ra nẻ ra một cái vòng tròn hố to, cả người quanh thân quấn quanh một lớp đỏ sắc cả gùn giáp trụ nhằm phía đồ cổ tiệm cà phê trước chiến trường. Vô luận là viên đạn, thậm chí là lựu đạn cùng hỏa tiễn, cũng không thể đục lỗ tầng kia cả gùn hộ giáp. Ầm, cả nghệ kỳ Ken một cái nhảy, rơi đập ở phong tỏa đầu đường xe thiết giáp bên trên. Xe thiết giáp bị đạp thành một chương thiết bánh. Cả gùn bọc thép sắt biên giới từng cái đâm tủa tinh chuẩn xẹt qua từng cái cảnh sát, không lưu hạ mãn phế tích cùng chống ra người khô lâu không xương. Lần nữa một cái nhảy vượt qua vài trăm thước khoảng cách rơi đập ở đồ cổ tiệm cà phê trước cửa. Dô xỉ mù giả cụ rèn cùng ạ gì mà kịch củ còn không có phân ra thắng bại, đã bị nhảy qua tới cự nhân lại càng hoảng sợ. Toàn bộ các ngươi đều phải chết. Cả nghệ kỷ Ken gầm lên giận dữ. Cả gùn tập trung ở hai chân giường như lò xo giống nhau nhảy dựng lên. Mấy trăm thước trên cao, kinh khủng trọng lực tăng tốc độ, hơn nữa cực kỳ bành trướng đến vài trăm thước đường kính bao thành vòng tròn hình cả gùn cầu, mang theo một đạo chủy hình âm bạo mây trực tiếp rơi đập trên mặt đất, để phương viên vài trăm thước bên trong đại địa sụp đổ, đem hết thể đều bao vây ở cả gùn bên trong mạnh mẽ đè ép. Không người nào có thể chạy trốn, có khả năng nhất kiên trì rộ xì mù giả cụ rèn cũng chỉ là kiên trì 3 giây. Duy nhất thôn phệ đại lượng đẳng cấp cao Tokyo Go cùng cầm quỷ quẹ lục soát quan, ERC tế bào siêu lượng ngừng tụ để cả nệ kỷ Ken triển khai một vòng mới tiến hóa, lấy tư cách vị diện bổn nguyên chiếu cô Tokyo Go, hắn tiến hóa chỉ biết thành công sẽ không thất bại. Loảng xoảng cả nệ kỷ Ken biến thành cả gùn đoàn sát biên giới một cái hạ thủy nắp giếng mở ra. Mái tóc dài màu nâu nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, hoảng sợ nhìn trước mặt hủy diệt hiện trường. Càng làm cho nàng sợ hãi là trước mặt cả gùn trong đoàn khí tức quen thuộc, nàng luôn luôn thích nhất tín nhiệm đại ca ca cả nệ kỳ Ken, làm sao sẽ thân thủ đem mọi người giết chết. Phẹ gù chỉa hí nả mỉ cả nệ kỳ Ken lặng lẽ nhìn kỹ hắn vì ca ca thiếu nữ hoảng sợ đào tẩu. Sai không phải hắn, sai chỉ là cái này dính đầy máu tanh thế giới. Miễn là cái này thế giới hủy diệt, làm tất cả một lần nữa luân hồi thời điểm, dư A theo hắn cùng gần sổ ước định. Đời sau hắn sẽ chỉ là một người bình thường học sinh trung học đệ nhị cấp, hoặc là từ vừa mới bắt đầu chính là một cái Tokyo gạo ổ, sẽ không còn có người tử vong cùng bị thương. Còn như lúc này đây sai lầm luân hồi, để hắn thân thủ chung kết cái này không nên tồn tại thế giới. Âm ký gì xì mạ tủ cả hung hăng một quyền đập về phía gần sổ. Nắm tay vẫn còn ở trên đường, đã tại siêu não mạnh mẽ dưới sự khống chế trở nên mềm mại vô lực. Vì sao kỳ gì si mạ tù cả rung giọng nói? Bọn họ phải chết có giá trị. Gần số lạnh nhạt nói, chỉ có cả nệ kỳ Ken, mới có thể làm cho ta dùng giá thấp nhất chung kết cái này thế giới. Ngươi không phải sớm đã biết mục đích của ta, làm sao hiện tại lại trở nên yếu ớt, ngược lại đồ cổ tiệm cà phê những người đó vài năm sau sẽ sống lại. Lòng của ngươi thật là ác độc kỳ gì si mạ tù cả rung giọng nói. Vậy thật ra thì là bởi vì ngươi không đã từng trải qua ta sợ trải qua. Gần số lạnh nhạt nói, ta bị băng phong dưới đất 3 triệu năm, nghe không được, nhìn không thấy, không cảm giác, cái loại này vô hạn hắc ám cùng cô tịch, không có người đã trải qua mãi mãi cũng sẽ không hiểu, ta muốn trưởng khống vận mệnh, mà không lại để cho vận mệnh khống chế ta. Ta thỉnh cầu đi chiến đấu. Kỳ dị si mạ tủ ca khổ sở nói. Có thể, thế nhưng ngươi nếu là không cẩn thận chết rồi, kế tiếp luân hồi bọn họ sẽ không có tồn tại giá trị. Gần sổ suy nghĩ một chút gật đầu đồng ý có thể hay không buộc nàng hết cỡ. Mị cả xạ yếu ớt thở dài nói, năm đó nàng cũng là như thế bị gần sổ bước tới được. Ta không cần ta binh khí có tình cảm nhược điểm. Gần sổ quả quyết nói, lấy tư cách hắn binh khí căn bản không cần bằng hữu, không cần ràng buộc, càng không cần nhược điểm. Duy nhất cần chính là nghe hắn mệnh lệnh, nếu như kỳ dị xỉ mạ tủ cả làm không được những thứ này hắn cũng chỉ làm nuôi một cái đồ chơi. Ngươi thật đúng là không sợ nàng gặp nguy hiểm. Mị cả xạ hừ nhẹ nói, đồng bệnh tương liên bất chi bất giác để cho nàng có chút lo lắng tù cả. Vô hạn chi xả ở trên người nàng. Gần số lạnh nhạt nói, trực tiếp phản hồi trang viên trong lòng đất chỗ tránh nạn, chuyên môn tuyển trạch chỗ ngồi này trang viên, cũng là bởi vì tiền nhậm phú hào ở chặt dựa vào trang viên trong lòng đất 80 mét sâu vị trí, kiến tạo một cái phòng bị ngày tận thế đến trong lòng đất chỗ tránh nạn. Chỗ tránh nạn phòng tác chiến, khắp phòng màn hình lớn phát hình vệ tinh truyền hình ảnh. Từng ngọn thành thị ở cự nhân gạo ổ xâm lấn hạ rơi vào tay giặc, chỉ cần vài cái cự nhân gạo ổ là có thể mạnh mẽ ăn sạch ngay ngắn một cái thành phố nhân loại, sau đó có thể dùng Tokyo gạo ổ huyết mạch biến dị càng cường đại hơn cuối cùng không thể địch nổi dựa theo như vậy tiến độ, tối đa nửa năm toàn bộ thế giới đều thừa lại không được bao nhiêu nhân loại. Thế nhưng loại tốc độ này còn xa xa không đủ, gần sổ cần chính là diệt tuyệt tất cả sinh mệnh. Dù cho thời điểm mấu chốt có một tên nhân loại trốn ở chỗ tránh nạn tránh được một kiếp, đều sẽ đưa tới hủy diệt thế giới thất bại cuối cùng không thu hoạch được gì. Phải biết rằng vì cái này cuối cùng mục tiêu, hắn thậm chí ngay cả một cái bảo dương đều không thời gian đi đánh. Vốn đệ mọt, bắt đầu giai đoạn thứ 2 kế hoạch. Gần sổ vướt ve mũ miệng nhẫn ngưng trọng nói. Mũ miệng nhẫn bản thể cùng khí linh liên hệ, để tại phía xa nước ngoài vốn đệ mọt dưới sự chỉ huy một bước hành động. Đại lượng trong đầu bị trồng vào lựu đạn Tokyo gạo ổ, ở hiếp bức cùng đầu độc song trọng dưới sự khống chế, cầm một ít pha loãng cự nhân huyết thanh hấp dẫn ngốc nghếch cự nhân gạo ổ theo bọn họ đi, mà tiến công đối tượng đều không ngoại lệ đều là các nơi nhà máy năng lượng nguyên tử. Mọi chỗ nhà máy năng lượng nguyên tử bạo tạc, mang tới là quần quận không dứt tản mát bức xạ hạt nhân. Cự nhân bản thân hấp thu ánh mặt trời, chính là trên thái dương nổ hạt nhân tán phát quang mang xuyên qua vũ trụ xuyên qua tầng khí quyển sóng điện tử. Lúc này cự nhân gầu trực tiếp hấp thu những thứ này, thôn phệ đại lượng nhân loại về sau không cách nào dung hợp ERC tế bào bắt đầu điên cuồng biến lĩnh dị. Đã xảy ra là không thể ngăn cản, số ít có thể khởi động đạo đạn căn cứ quân sự, thậm chí tuyệt vọng phát hiện ngay cả đạn đạo đều tạc bờ tờ tư những thứ này 3 lần biến dị cự nhân gạo ồ. Mấy thứ này chỗ đi qua phía sau to lớn cả gùn sẽ mang đi tất cả trốn ở trên mặt đất dưới đất sinh mạng thể. Đỡ S, tạ ơn tạ tinh H688 khen thưởng, tạ ơn tạ vân mưa cà dẹp, đọc bác đầu tinh, Ken S Tone, vô tiên thần khen thưởng, câu đà ta, một cập nhật liền rơi thật nhiều, quân quý ta.